Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 574, Đại Năng xuất thế. Tô Viêm, không giao ra tiểu tổ, người sẽ chết đến mức rất thảm. Bộ tộc ta Đại Năng chiếm giữ ngoại giới, ngươi nếu là làm quá quá mức, không ai có thể cứu được ngươi. Tổ Điện cùng âm minh bộ tộc cường giả gào thét. Bọn họ ngầm đồng ý Thiểm Điện Vương hành động của bọn họ. Đang tiếp tục giết. Bọn họ không chỉ có không bắt được Tô Viêm, thậm chí lại một lần nữa uy nghiêm quét rác. Liên tiếp đả kích nặng nề, chắc chắn bị trở thành trò cười. Dương Khung ba vị này cường giả con mắt đều tỏa ra sát quang. Nếu tộc này thần vương cũng đã từ bỏ bọn họ, hai đại quần tộc liên quân cũng thảm bại, bọn họ sẽ phi thường quả đoán ra tay, đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Được muốn, ha ha ha, tình cảnh này, để Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài. Hôm nay một mất một còn, muốn người cứ việc lại đây, ta Tô Viêm há sợ các người mấy cái này vai hề. Ngông cuồng đồ vật, ba đại cường giả, một cái tiếp một cái đi tới, mỗi một vị đều có đồng đại thủ đoạn vô địch. Làm hơi thở của bọn họ bắt đầu tràn ngập thời khắc. Mảnh này trồng thi như núi chiến trường, đều có một loại hủy diệt xu thế. Sát quang che trời, vô thượng uy nghiêm bay lên không. Ba tầng ngập trời lĩnh vực phóng thích, đều là rung động ra vô địch khí tức. Đây chính là ba vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ, đều là ngạo thị nhân vật trong thiên hạ. Hiện tại tạo thành liên thủ tư thái, không thể không khiến người tuyệt vọng. Nếu như thật giao chiến, khẳng định là nghiền ép Tô Viêm, đem hắn trấn áp đến trong vực sâu, mãi mãi không có ngày nổi danh. Hai vị đạo huynh, không lấy xuống Tô Viêm đầu, chính là ta nhân sinh một việc đáng tiếc lớn, mà để ta đi đầu ra tay đem hắn trấn áp. Tiết Quan là cái thứ nhất bạo phát, hắn như là một vị cúi nhìn thiên hạ đế vương. Ở dò xét hắn danh giới, nhìn xuống hắn con dân. Hiện tại Tiết Quan uy gió rất lớn, có khí thôn thiên hạ chi thế, xem ra muốn bắt đầu rồi. Hai đại quần tộc bại mất, không thể không nói Tô Viêm mạnh mẽ, Tiết Quan sức lực càng đủ. Này cũng dám giết tới đi, ta thật muốn kiến thức Tiết Quan mạnh mẽ. Toàn trường náo động, có chút người bị Tiết Quan sức lực kiềm chế lại. Đối mặt Tô Viêm loại này tuyệt đại nhân vật, có thể Tiết Quan như thường không sợ, nói ra tay liền ra tay. Lẽ nào người này thật tích lũy vô thượng gốc gác, tương lai có tư cách tranh bá thiên hạ? Oanh, thương khung rung động như là bị che kín trụ, mà bị đặt tại trong lòng bàn tay. Mọi người nhìn thấy Tiết Quan giơ lên một cái tay, như là trấn áp vũ trụ càn khôn. Toàn bộ bàn tay hào quang ngập trời, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, lộ ra cầm long chi huy. Đây là cầm long thủ, lấy Tiết Quan đạo hạnh vận chuyển cầm long thủ, thế giới đều rơi vào âm u bên trong. Một bàn tay này như là đè ép tất cả, thu nạp tất cả, từ trên trời giáng xuống thời khắc, mọi người phảng phất nhìn thấy vực ngoại chiếu xuống vô biên cự trường. Thật là đáng sợ, vạn linh run rẩy, một trường này qua bá tuyệt, tràn ngập chư vương uy thế, để nhuốm máu cổ địa đều run rẩy không ngừng, thậm chí đều nứt ra rất nhiều khe lớn. Một trường này đầy đủ ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Bàn tay lớn che trời, thần ma đều muốn tránh lui, cầm long chi thủ từ trên trời giáng xuống, muốn trực tiếp ràng buộc Tô Viêm. Một cái tay bắt ta, Tiết Quan ngươi sức lực có thể thật là lớn. Tô Viêm con ngươi mở to, cái kia cầm long chi thủ xác thực hùng vĩ, phong thiên tuyệt địa, mang theo không thể đỡ vũ trụ dòng lũ, sôi trào mà xuống, phương xa mặt đất tu sĩ đều run rẩy, đều cảm thấy đã bị trấn áp rồi. Làm cái kia cầm long thủ sắp đụng vào Tô Viêm thời khắc, Tô Viêm khí thế cũng vĩ đại lên, phảng phất màu vàng chiến thần đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Đỉnh thiên lập địa, ầm ầm, chảy máu cổ địa run lên, cầm long thủ không ép xuống được. Thế nhưng hai người lĩnh vực va chạm thời khắc, diễn sinh ra các loại hủy diệt chùm sáng, oanh kích hư không tan tành, mảnh cương vực này đều muốn hóa thành một cái đại hắc động. Giữa bọn họ giao thủ khí tức nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Đủ để, tiếng quát lạnh nổ vang, đây là bắt nguồn từ Tiết Quan uy thế. Hắn trong khoảnh khắc thức tỉnh, ngang qua mà đến, bàn tay lớn đột nhiên giơ lên, lại một lần nữa rơi xuống thời khắc, đều hiện ra chân long bị tóm hình ảnh. Chấn áp, Tiết Quan lãnh khốc mà lại bá tuyệt, một tay mở rộng xuống, bàn tay của hắn hừng hực ngập trời, tan vỡ Tô Viêm nhân thể lĩnh vực, trong phút chốc đánh giết hướng về Tô Viêm. Nhưng mà mọi người nhìn thấy, Tô Viêm ở mơ hồ bên trong biến mất, bởi vì tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Sau một khắc hắn hiện lên thời khắc, toàn trường sôi trào. Nhìn thấy Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, hắn đỉnh thiên lập địa, chân đạp hồng hoang mặt đất, như là một vị vô địch chiến thần, giơ lên màu vàng bàn chân, dẫm đạp Tiết Quan. Tiết Quan kinh nộ, trong thời gian ngắn vung lên bàn tay, đánh về từ trên trời giáng xuống Tô Viêm. Đây là chân thực tranh tài, thế nhưng Tô Viêm khí tức vô hạn tăng cường. Chiến thể tràn ngập hoàng kim thần quang, chân đạp hồng hoang mặt đất, như là một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp, thậm chí hắn tay trái tay phải cùng thời gian phát sáng. Ông ánh ngập trời, âm âm, chân đạp hồng hoang đại địch Tô Viêm, tỏa ra uy thế ngập trời, Bắc Đầu Quyền cùng Thái Dương Quyền đồng loạt thức tỉnh. Có người nhìn thấy vô tận Thái Dương nhằm phía Dương Khung. Cũng có người nhìn thấy từng viên một to lớn ngôi sao lớn trong vũ trụ nhằm phía Thiểm Điện Vương. Toàn trường người đều mắt trợn tròn. Hắn đang làm gì? Cùng thời gian thảo phạt tam đại tuổi trẻ bá chủ. Có thể Tô Viêm vẫn là ra tay. Hậu quả này dẫn đến Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương thả ra vỡ trời lửa giận. Đều muốn đốt sạch thế gian. Chuyện này với bọn họ tới nói là một loại làm nhục. Cùng thời gian thảo phạt tam đại tuổi trẻ bá chủ, có thể xưng tụng đối với bọn họ sỉ nhục. Hắn điên rồi, có người kinh hãi không nhẹ, hét lên kinh ngạc tiếng. Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử. Quá thô bạo, liền hỏi các ngươi ai dám. Người đang xem cuộc chiến cuồng nhiệt không gì sánh được. Lá gan này quá to lớn. Mọi người đều cảm thấy Tô Viêm ăn chân tiên lá gan. Can đảm dám đối với tam đại tuổi trẻ bá chủ cùng thời gian thảo phạt. Hắn thả ra khủng bố chiến lực. Chân đạp Tô Viêm, song quyền oanh kích hai chòm sao lớn chí tôn. Vòng trời đều bị xé ra. Ba cường có thể nói vô địch tiểu cự đầu. Hình ảnh khá là khủng bố. Hết thảy tất cả đều mơ hồ. Chu vi vạn dặm đều trưng thành một cái đại hắc động. Vô tận năng lượng vực tràn ở đây va chạm. A, mênh mông vạn dặm hủy hoại trong chốc lát, triệt để tan vỡ, đếm không hết chiến binh kêu thảm thiết. Ba cường nén giận ra tay, căn bản là không để ý hậu quả, suy nghĩ một chút liền biết tử thương đến cùng có bao nhiêu nặng nề. Nơi này triệt để hóa thành một cái địa ngục. Không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, đều là bị va chạm vực tràng cắn nát. Vù, huyết quang ngút trời, vạn dặm non sông nổ tung, chỉ có ở trong, mấy vị dường như vũ trụ hỏa lò cái bóng, sán lạn rực rỡ, nhưng lại như là một vị lại một vị phẫn nộ chiến thần. Tỏa ra năng lượng đáng sợ quang, muốn đánh giết Tô Viêm, hắn chết chắc rồi. Chọc tam đại tuổi trẻ bá chủ, Tô Viêm, ngươi có thể thật không biết trời cao đất rộng. Tử Ngọc Vương cảm thấy Tô Viêm đang tìm cái chết, liền như vậy chọc bực ba vị tuổi trẻ bá chủ. Như vậy chờ đợi Tô Viêm kết cục, chính là bất chấp hậu quả hung hăng nghiền ép, để hắn nhận rõ ràng hiện thực. đừng nói nhảm, trực tiếp đập chết hắn. Tam đại tuổi trẻ bá chủ vọt tới, con mắt lạnh lẽo, bọn họ đồng loạt diễn hóa ra đại thần thông, móc lên trong cơ thể kinh thế thần năng cội nguồn. Muốn kết thúc rồi à? Ba cường thật liên thủ rồi. Vây xem tu sĩ tự lẩm bẩm, hôm nay rất khả năng là thiên kiêu một đời tổn hại ngày. Cái kia tam đại khí tức khiếp người cái bóng, nhằm phía Tô Viêm, bọn họ chỗ triển khai sức mạnh quá kinh người, trên trời dưới đất đều bị nhốt lại, giống như đại dương sát phạt lực lượng, từ trên trời giáng xuống, kinh sợ núi sông núi lớn, để mảnh này nhuốm máu cổ địa đều tùy theo run rẩy. Đây là cỡ nào bá tuyệt cùng mạnh mẽ, mọi người đều cảm giác được tinh thần của bọn họ ý chí. Muốn tuyệt sát Tô Viêm, nếu như tam đại tuổi trẻ bá chủ liên thủ, đều tuyệt sát không được Tô Viêm, bọn họ đều cảm thấy đây là một tầng sỉ nhục lớn lao. Âm âm, làm cái kia vô tận thần năng bao phủ tới thời khắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tô Viêm bóng dáng đều hoàn toàn mơ hồ, như là đang vặn vẹo bên trong bắt đầu phá nát. Không, cũng đúng vào lúc này, tiếng kêu thê thảm nổ tung, Âm Hiền cùng Tổ An Bang bị Tô Viêm xách đi ra. Làm binh khí hình người vung mạnh, hai cường phát ra gào thét thảm thiết, chết ở dưới loại cục diện này, vẫn đúng là không bằng bị Tô Viêm cho tiêu diệt. Rốt cuộc trước mặt người trong thiên hạ, làm binh khí hình người bị Tô Viêm vung mạnh, này tử vong kết cục xác thực quá bi thảm rồi. Nhưng là bọn họ vô pháp tránh né, tam đại tuổi trẻ bá chủ lửa giận cũng hào không biến mất. Tiểu tổ, nhuốm máu 10 vạn dặm non sông, tỏa ra kinh nộ tiếng, Tổ An Bang cũng Âm Hiền triệt để xong đời. Ở dưới loại bão táp năng lượng này nổ thành hai đám xương máu. Tổ điện người mất khống chế rít gào. Chết ở dưới loại cục diện này. Vẫn đúng là không bằng cho Tô Viêm trực tiếp chém xuống đến hắn thoải mái. Đặc biệt là Âm Minh bộ tộc cường giả. Con mắt đều đỏ. Âm Hiền đều bị Tô Viêm trấn áp thời gian mấy năm. Có thể hôm nay sách đi ra đánh giết. Này không thể không nói quá thảm. Hoàn toàn chính là đối với bọn họ quần tộc tôn nghiêm đạp lên. Rất nhiều người đều trầm mặc, cũng có người bị Tô Viêm hung khí cho kinh sợ đến mức lạnh cả sống lưng. Hôm nay, hai đại đỉnh phong quần tộc nhân vật đại biểu, liền như vậy bi thảm kết thúc. Âm âm, nhưng mà bọn họ chết đi sau. Dị thường khí tức kinh khủng lan tràn, Âm Hiền trong cơ thể có thần vương lưu lại dấu ấn. Hắn bị đồ diệt sau thức tỉnh, tỏa ra đáng sợ ánh sáng, để trước mặt đánh tới tam đại tuổi trẻ bá chủ đều run rẩy, thân xác đều muốn nát tan. Đây là thần vương ý chí, cho dù là ý chí, cũng rất khó chịu đựng, đều muốn cả người sắp nứt. Thế nhưng theo thế gian chuyển rời, thần vương ý chí lại tính là gì? Đó là một cái khổng lồ mà lại cái bóng mơ hồ. Chật ních vũ trụ tinh không? Ai giết huyết mạch của ta? Âm thanh kéo tới, 1 triệu dặm non sông đều bị lời nói này chấn nổ vang. Mở miệng thành phép thuật bình thường, vực ngoại tinh đấu đều bị chấn rì rào run lên. Hết thảy sinh linh đều nằm dạp run rẩy, đặc biệt là khoảng cách càng gần tao ngộ sát phạt liền càng là nặng nề. Tô Viêm 4 người bọn họ đều ho ra đầy máu. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, cho dù là đại năng một tia ý chí, cũng làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Thậm chí, vô biên vô hạn vũ trụ, một mảnh lại một chòm sao phát sáng, như là một cái lại một cái đặc biệt tọa độ. Trong vũ trụ thâu tóm ngàn vạn tinh vực, có thể hiện tại một cái tinh vực đường đang run rẩy. Đây là bị một loại khí thế quấy nhiễu. Phảng phất từ xa xôi vũ trụ khu vực biên giới truyền đến. Một tầng tiếp một tầng, như là tiền sử thổi đến gió xoáy. Gào thét gian, cuốn lên hướng về tử vi tinh vực. Ai chém huyết mạch của ta? Âm thanh uy nghiêm nổ vang,